Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1220. Internet trực tiếp gian. 36. Kết quả, làm quân nghiên dễ dàng nâng dậy cao hơn nàng một cái đầu nam nhân sau. Người phục vụ trong miệng đều có thể tắc kế tiếp trứng gà tiểu thư. Thật sự không cần hỗ trợ sao? Không cần, ta một người có thể làm được. Quân nghiên cười cười. Đem Từ Văn Du giúp đỡ đi ra ngoài. Cũng may trong khách sạn nhà hàng không xa. Quân nghiên đem phủ đến khách sạn. Theo Từ Văn Du trên người siêu ra chứng minh thư. Quân nghiên trước mặt đài đích xác nhận Từ Văn Du định ra phòng. Liền tiếp tục đỡ hắn lên lầu. Đem nhân phủ đến trên giường sau. Quân nghiên từ trong tủ quần áo mặt tìm một bộ dục bào. Đi chỗ vòi sen, tẩy xong rồi tắm, lau khô tóc. Quân nghiên đi tới bên giường, thủ vuốt ve thượng mặt hắn, làn da hắn ngoài dự đoán mọi người hảo, giống như là lột xác trứng gà giống nhau bóng loáng, nhẵn nhụi, mi phong nhàn nhạt giống như là một bộ tranh thủy mặc thông thường. Càng xem càng mê mẩn, quân nghiên thủ vuốt ve của hắn mặt mày, cái mũi, tiện đà dừng lại ở khóe môi hắn, cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng ở của hắn trên môi rơi xuống vừa hôn. Trong lúc ngủ mơ hắn cau mày, quân nghiên vuốt lên hắn mày, cũng không lâu lắm lại nhăn, cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Hắn không có trả lời, lâm vào càng sâu trình độ giấc ngủ, quân nghiên lẩm bẩm, ngươi nói, ta ở tại chỗ này cùng ngươi được không được, liền như vậy cùng ngươi cả đời, mặc kệ tiền đồ như thế nào, ta kiệt đem hết toàn lực che chở ngươi, thủ này cuối cùng một phần an bình như thế nào. Mặc dù ngày sau vẫn là hội mỗi người đi một ngả. Nhưng ta giờ khắc này tâm động đâu. Ta nghĩ muốn đem lý trí triệt để dứt bỏ. Đem nội tâm rộng mở đi nhận ngươi. Triệu Khanh cùng, ta duy nhất để ở trong lòng nhân. 0058 nói. Quân nghiên, ngươi muốn phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ a. Đối với ngươi tới nói. Bọn họ đều chỉ là nhân vật tưởng tượng. Là không tồn tại không? Đều là tồn tại, ta nhớ ra rồi ta trước kia đủ loại, quân nghiên đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu đem chính mình. Sự tình nói cho 0058 nghe, 0058 không tin, nó cho rằng đây là quân nghiên vì trốn tránh hiện thực cố ý biên tạo ra lấy cớ. 0058 nói, chúng ta không làm nhiệm vụ được không được, ta mang ngươi đi làm tình cảm phát ra. Đem ngươi trong đầu này bất an nhân tố toàn bộ thanh lý đi ra ngoài. Được không được, 0058 cảm thấy bản thân làm một sai lầm quyết định. Chính là tùy ý quân nghiên đi đem bản thân tâm tìm trở về. Nó vẫn là hoài niệm trước kia nàng, không chịu để tâm, cũng không vì bất luận kẻ nào vướng bận, như vậy nên thật tốt, đáng tiếc nó hiện ở hối hận cũng đã chậm a. Quân nghiên lắc lắc đầu. Nàng minh bạch 0058 ở băn khoăn cái gì? Đơn giản là nàng trước mặt mặt vài cái nghiệp vụ viên giống nhau. Bỏ qua hiện thực thế giới, tại vị mặt chung vượt qua bản thân nửa đời sau, nàng sẽ không, trôi qua liền trôi qua, nàng sẽ không lại lưu niệm mà đi nếu nàng thật sự muốn tu hành. Trăm ngàn năm trước liền làm như vậy rồi, sẽ không cam nguyện ở lại thế gian chịu tội. Nàng chỉ là muốn đối nàng tình yêu phụ trách mà thôi. Thật vất vả tìm được người mình thích, còn không dung cho bản thân phóng thích tình cảm. 0058, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ trở về, làm xong nhiệm vụ trở về đi. Ngươi có biết Trần Phù hiện tại thế nào sao? 0058 nói, hắn bị Từ Văn Du thu thập, chỉ sợ đời này cũng lên không được. Hắn đã lâm vào nhân sinh thung lũng. Hắt ở trên người hắn nước bẩn đời này cũng đừng tưởng rửa sạch tốt lắm. Này cọc mua bán thật có lời, ta tiến công chiếm đóng một cái nam phụ. Là có thể giúp ta làm nhiệm vụ, nhiều sự tình đơn giản a, cũng khó trách Doãn Mạn muốn đem thuộc tính giá trị thêm ở mị lực thượng. Bản thân đơn đả độc đấu quá khó khăn, mà tiến công chiếm đóng một cái cường đại nam phụ, liền đơn giản nhiều, 0058 nói. Là ngươi vận khí tốt đúng, cho nên nàng thông qua Từ Văn Du tìm được Triệu Khanh cùng. Hết chương.